Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hóa thành vô biên biển lửa. Quả nhiên có thế dung hợp địa ngục kim ô huyết mạch. Hạ Bình hưng phấn không thôi, trên người của ta còn có vài loại cường đại huyết mạch, ví dụ như thế giới chi thụ huyết mạch, còn có thao thiết huyết mạch, thậm chí là hắc động trùng huyết mạch, thi thú huyết mạch, cái á huyết mạch cũng có thể, cái này cũng có thể ngưng tụ thành phân thân của ta. Hắn cảm thấy cái môn này bí thuật tác dụng thật sự là quá lớn, có thể làm cho mình có được rất nhiều cường đại thủ đoạn. Hơn nữa nếu như không hài lòng những này huyết mạch lời mà nói, hoàn toàn có thể cho một cổ phân thân tự sát, lần nữa dung hợp cái khác huyết mạch, từ đầu đã tới, như vậy sẽ không sợ làm sai rồi. Đáng tiếc trên người của ta đã không có không gian quả rồi, bằng không có thể cho này là phân thân tu vi tăng lên tới cận cổ chi cảnh. Giờ phút này, Hạ Bình có chút tiếc hận, chính mình vì đột phá đến cận cổ chi cảnh, đã đem lấy được không gian quả đều thôn vệ không còn, trên người mình hiện tại tự chỉ có một chút bất hủ quả. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể đem này là phân thân tăng lên tới bất hủ cảnh cảnh giới đỉnh cao. Bất quá này là phân thân đều chỉ là vì điều tra yêu tộc tình báo mới ngưng tụ ra đến đấy, cho nên có được bất hủ cảnh đỉnh phong thực lực đoán chừng cũng hoàn toàn vậy là đủ rồi. Nghĩ tới đây, hắn cũng không do dự, lập tức phân phó Miêu Tiên Nhân, lập tức tiếp được nhiệm vụ này, tiến về trước Hải Mổ Tư Thành thăm dò yêu tộc tình báo. Vâng. Miêu Tiên Nhân gật gật đầu, đã Hạ Bình đã cô động xuất như thế chân thật phân thân, dù cho bị phát hiện, cũng sẽ không tử vong, nó cũng hoàn toàn không có bất kỳ lý do đi ngăn trở. Nó lập tức đăng nhập vũ trụ Vi Tôn Network lạc, tiếp nhận nhiệm vụ này. Mấy ngày sau, Hạ Bình theo Lôi Thành chính giữa xuất phát, đương nhiên chỉ là phân thân của hắn tiến về trước Hải Mổ Tư Thành, mà bản thể y nguyên dừng lại ở Lôi Thành biệt thự chính giữa tiến hành an tâm tu luyện. Mấy ngày nay thời gian, hắn đã đem địa ngục kim ô phân thân triệt để nắm giữ, chỉ có một chút thần niệm quán thâu tiến vào này là phân thân trong đó, có thể dễ dàng khống chế, tựa như thân thể của mình. Thậm chí hắn còn có thể làm cho này là phân thân phát huy ra bất hủ đỉnh phong khủng bố chiến lực, không kém gì, chút nào bất luận cái gì bất hủ thánh nhân, hơn nữa bởi vì đạt được địa ngục kim ô huyết mạch quan hệ, so tầm thường bất hủ thánh nhân cũng càng cường đại hơn. Về phần thứ hai có được thế giới chi thụ huyết mạch phân thân, cùng với cái thứ ba có được thao thiết huyết mạch phân thân, cái á huyết mạch phân thân vân, vân, đợi một tí đã ở thai nghén chính giữa. Chỉ cần thời gian vừa đến, có thể chính thức thai nghén thành công, triệt để khống chế những này huyết mạch lực lượng. Vèo. Ly khai Lôi Thành về sau, Hạ Bình lập tức thi triển toàn lực, phần lưng sinh trưởng xuất một đôi màu vàng lợt cánh chim, hai cánh chấn động, tự dễ dàng dung nhập hư không trong đó, tốc độ như vậy đã vượt qua tốc độ ánh sáng. Nhanh, quá là nhanh. Hạ Bình hưng phấn không thôi, hắn phát hiện này là địa ngục kim ô phân thân đối với không gian lực lĩnh ngộ cũng đạt tới cực cao trình độ, một đôi màu vàng lợt cánh chim tựa hồ điêu khắc rồi rậm rạp chằng chịt thần bí pháp tắc đường vân. Cái này một đôi cánh nhẹ nhàng một cái, tự lại để cho thân thể của mình bị một đoàn không gian năng lượng bao trùm, có thể lập tức tự dung nhập hư không, trong nháy mắt tự di động rồi mấy chục năm ánh sáng. Tuy nhiên tốc độ như vậy không bằng bản thể như vậy trong nháy mắt tự di động 400 năm ánh sáng, nhưng là cũng là cực kỳ tốc độ kinh người, cái này được nhờ sự giúp đỡ địa ngục kim ô huyết mạch chỗ cường đại. Hơn nữa cái này một đôi địa ngục kim ô cánh chim có thể dễ dàng điều khiển phong lực, lại để cho thân thể của mình tùy ý ở trên hư không di động, thật giống như con cá tiến nhập biến cả. Vốn đang cho rằng không có phi thuyền hỗ trợ, cần thời gian rất lâu mới có thể đến Hải Mổ Tư Thành, nhưng là hiện tại xem ra vài ngày thời gian là có thể đã tới. Hạ Bình sờ lên cái cằm. Bởi vì lần này là điều tra nhiệm vụ, vì an toàn để đạt được mục đích, trên người hắn tựu không có mang theo bất luận cái gì bảo vật. Nếu như gặp được cái gì bất trắc lời mà nói, hắn này là phân thân sẽ chết ở Hải Mổ Tư Thành trong đó, mà hắn trên phân thân bảo vật tự nhiên cũng sẽ rơi mất tại Hải Mổ Tư Thành. Trên người hắn thế nhưng mà có không ít trân quý bảo vật, vũ trụ hiếm thấy cái chủng loại kia, không cho có mất. Cho nên, hắn quyết định tay không có đeo găng tay, không có vũ khí xịn, tiến về trước Hải Mổ Tư Thành, không có mang theo bất luận cái gì bảo vật. Xíu, u u. Hạ Bình sau lưng cánh nhẹ nhàng vung vẩy, lập tức tự đi tới mấy chục năm ánh sáng, thậm chí một đoàn màu vàng lợt năng lượng bao trùm toàn thân, lại để cho trên người mình không tiết lộ xuất mảy may khí tức. Dù cho phụ cận có cường đại thánh nhân xuất hiện, cũng rất khó phát giác được hắn động tĩnh, không cách nào cảm ứng được không gian xuất hiện rất nhỏ chấn động, cái này cũng tránh khỏi bị mặt khác đối địch thánh nhân tìm phiền toái. Cái này phản phất là một đến từ hỗn độn thời đại chim thần tự do tự tại ngao du hư không, cao cao tại thượng. Cứ như vậy, Hạ Bình lại phi hành mấy ngày, không biết đi tới bao nhiêu khoảng cách, hắn chỉ biết mình khoảng cách Hải Mổ Tư Thành không xa, đại khái còn có 2 ngày lộ trình. chính giữa ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được một ít chủng tộc khác thánh nhân, bất quá bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, hơn nữa thu liễm khí tức, hắn cũng không có đi để ý tới, miễn cho gặp được phiền toái gì. Ân. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình phi hành tại giữa không trung trong đó, thoáng cái tự cảm giác đến phía trước một tòa cực lớn sơn mạch ở trong chỗ sâu truyền đến từng đợt hủy diệt tính chấn động, tự hồ có ba cái yêu thánh cùng nguyên tố tộc thánh nhân đang tiến hành chiến đấu kịch liệt. Thú vị, rõ ràng có ba tôn yêu thánh xuất hiện ở cái địa phương này, hơn nữa còn là ở vào hạ phong, bị nguyên tố tộc một cận cổ thánh nhân cùng hai cái bất hủ thánh nhân đuổi giết, thoạt nhìn tình huống rất nguy hiểm. Có muốn đi lên hay không hỗ trợ đâu này? Hạ Bình hé mắt. Nói như vậy, hắn là sẽ không đi để ý tới loại này phiền toái đấy. Nhưng là hiện tại hắn cần tiến vào yêu tộc Hải Mổ Tư Thành, cũng cần tiến vào yêu tộc nội bộ tìm hiểu tin tức, nếu như có thể cứu cái này mấy cái yêu thánh, nói không chừng có thể trèo lên một chút giao tình, do đó vì chính mình tại Hải Mổ Tư Thành giảm bớt không ít phiền toái. Đương nhiên hắn cũng không cần cái này mấy cái yêu thánh giúp quá nhiều bề bộn, chỉ cần cung cấp một ít thiết yếu tình báo là được rồi. À, tự hồ xuất hiện đại phiền toái rồi, hay là đi cứu một chút đi. Như vậy suy nghĩ chỉ là một lát công phu, Hạ Bình lập tức làm ra quyết định. Thân hình lóe lên, lập tức bay xuống. Lôi đình đại lục, một chỗ vô biên vô hạn sơn mạch. Giờ phút này ba cái bất hủ đỉnh phong yêu thánh đang bị một xuất thân nguyên tố tộc cận cổ thánh nhân, cùng với hai cái bất hủ đỉnh phong nguyên tố tộc thánh nhân đuổi giết, toàn bộ chiến trường trải rộng phương viên mấy ngàn năm ánh sáng, từng tòa núi lớn bị oanh được nát bấy, sang thành bình địa. Cái này tại lôi đình đại lục chính giữa thật là thông thường sự tình. Các đại chủng tộc chỉ cần xuất hiện tại lôi đình trên đại lục, một khi gặp mặt, sẽ chém giết lẫn nhau, không chết không ngớt. Căn bản không cần gì mâu thuẫn, bởi vì cái này là một hồi chiến tranh. Cũng chỉ có các đại chủng tộc chiếm cứ thành trì mới xem như khu vực an toàn, địa phương khác tùy thời đều bộc phát chiến đấu, thậm chí sẽ phát sinh liều chết chiến đấu. Ha ha, một đám ngu xuẩn yêu, muốn tại một cận cổ thánh nhân trước mặt chạy trốn, các ngươi đây là si nhân nằm mơ, đụng với ta coi như các ngươi không may, ngoan ngoãn trở thành của ta chiến công a. Cái kia nguyên tố tộc cận cổ thánh nhân cười ha ha, rất là thích ý. Hắn tùy ý thi triển chính mình không gian lĩnh vực, lập tức tự bao trùm phương viên tam quan năm, đây là không sai biệt lắm tương đương với 30 vạn ức km khoảng cách, dễ dàng bao trùm phiến khu vực này. Thậm chí tại đây không gian lĩnh vực trong phạm vi, vô số tầng không gian gấp, tạo thành không gian mê cung hành lang. Có thể nghĩ, không có lĩnh ngộ không gian pháp tắc ba tôn bất hủ yêu thánh làm sao có thể chạy thoát được như vậy không gian mê cung trong đó, dù cho chúng hao hết toàn lực, cũng chỉ là tại đây không gian lĩnh vực chính giữa mất phương hướng, thẳng đến hao hết sạch trên người mình pháp lực, do đó trong hũ trảo con ba ba. Cho nên nó hiện tại thích ý vô cùng thông dong, thật giống như mèo vờn chuột. Đáng chết, trốn không thoát, cái này không gian mê cung thật là đáng sợ, căn bản trốn không thoát đi. Một bất hủ yêu thánh sắc mặt hết sức khó coi, nó hiện tại thật sự rõ ràng cảm nhận được một cận cổ thánh nhân khủng bố chỗ, đối phương thi triển không gian lĩnh vực, lập tức có thế vặn vẹo không gian, chế tạo ra không gian mê cung. Cái này lại để cho vốn là 10.000 vạn km không gian, lập tức liền biến thành 10 tỷ km, thậm chí là ngàn tỷ km. Tuy nhiên thân là bất hủ thánh nhân tốc độ cực nhanh, nhưng là muốn thoát ly như vậy không gian mê cung, cũng là chuyện không thể nào, cái này căn bản là trong hũ trảo con ba ba. Như thế nào sẽ xui xẻo như vậy, rõ ràng gặp được một nguyên tố tộc cận cổ thánh nhân, rõ ràng chúng ta đã rất cẩn thận, khắp nơi tránh né, nhưng vẫn là gặp được việc này. Mặt khác một bất hủ yêu thánh sắc mặt trắng bệch, nó hối hận ruột đều lục rồi, sớm biết như vậy tựu không dễ dàng đi ra mạo hiểm rồi, không nghĩ tới rõ ràng gặp được một cận cổ thánh nhân. Chúng cùng đối phương kém một cái đại cảnh giới, căn bản không có cách nào đánh. Tuy nhiên chúng có thể ỷ vào bất hủ chi thân thể còn sống một thời gian ngắn, nhưng là các loại chúng trên người pháp lực hao hết, khi đó tựu là tử kỳ của bọn nó. Cầu cứu, lập tức lại để cho tộc của ta cận cổ yêu thánh đến đây cứu viện a, như thế nào không có cận cổ yêu thánh đến cái chỗ này. Còn lại một bất hủ yêu thánh kêu to lên, lập tức muốn cầu cứu, chỉ cần chúng yêu tộc cận cổ yêu thánh đến cái chỗ này, như vậy chúng là có thể mạng sống rồi. Đã sớm phát tín hiệu cầu cứu đi ra ngoài rồi, nhưng là căn bản không có dùng. Mặt khác một bất hủ yêu thánh cắn răng, chúng ta yêu tộc thông tin thiết bị hay là quá lạc hậu rồi, căn bản xa xa không bằng nhân tộc vũ trụ vi tôn network lạc, bỏ qua khoảng cách, không có lùi lại, lập tức có thể cầu cứu. Chỉ cần truyền tin của chúng ta thiết bị bị quấy nhiễu tín hiệu, tự không có biện pháp đem cầu cứu tín hiệu phát ra ngoài, hiển nhiên những này nguyên tố tộc tiện nhân liền khiến cho ra quấy nhiễu thiết bị đến quấy nhiễu truyền tin của chúng ta, chúng đến có chuẩn bị đấy. Nó sắc mặt hết sức khó coi. Hiển nhiên, bọn này nguyên tố tộc thánh nhân tựu là đến săn giết chúng những này yêu thánh đấy. Dù sao nhân tộc thánh nhân rất khó khăn giết, trên người có vũ trụ vi tôn network lạc tồn tại, rất khó quấy nhiễu tín hiệu, tùy thời tùy chỗ đều có thể phát ra tín hiệu cầu cứu. Có đôi khi giết một cái, khả năng sẽ tới một đám, khi đó ai giết ai còn không biết đây này. Cho nên, chúng yêu tộc liền trở thành dễ dàng nhất săn giết đối tượng, mà nhân tộc tựu cực kỳ khó chơi, nếu như không có tuyệt đối với nắm chắc lời mà nói, đều sẽ không dễ dàng đi trêu chọc. Đáng giận, vì cái gì chúng ta cường đại như thế yêu tộc lại không có vũ trụ vi tôn network lạc như vậy khoa học kỹ thuật, nếu như có thể cầu cứu lời mà nói, tộc của ta cận cổ yêu thánh nhất định có thể nhanh chóng đến đây, sẽ không phải chết tổn thương nhiều như vậy yêu thánh. Một cái bất hủ yêu thánh giờ khắc này vô cùng hâm mộ nhân tộc mạng lưới thông tin lạc, đừng nhìn cái này chỉ là cái phụ trợ thủ đoạn, nhưng là tại chiến tranh thời khắc ngươi mới biết được thông tin rốt cuộc là cỡ nào trọng yếu. Đặc biệt là tại vô biên vô hạn vũ trụ trong đó, không có cách nào kịp thời thông tin lời mà nói, tự đại biểu chính mình là lẻ loi một mình, vĩnh viễn cũng tìm không thấy đồng bạn của mình, rất khó được đến trợ giúp. Ha ha, còn muốn cầu cứu, dãy dụa. Đừng có nằm mộng. Cái kia nguyên tố tộc cận cổ thánh nhân khinh bỉ nói. Các ngươi yêu tộc thế lực cường đại, số lượng nhiều làm cho người tức lộn ruột, yêu thánh số lượng có thể nói là đỉnh phong chủng tộc tối đa chủng tộc, nhưng là khoa học kỹ thuật thủ đoạn quá lạc hậu. Mà ta tại Lôi Đình Đại Lục chinh chiến thời gian dài như vậy, há có thể không có một điểm nhằm vào các ngươi yêu tộc thủ đoạn. Quấy nhiễu tín hiệu, cái kia bất quá là thông thường thao tác mà thôi. Các ngươi bị nhốt tại không gian của ta lĩnh vực trong đó, ai cũng không cách nào biết được các ngươi gặp rủi ro, các ngươi bây giờ là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Hô ai cũng không có dùng biết không? Đương nhiên, các ngươi cũng có thể tự bạo, bằng vào bất hủ thánh nhân tự bạo uy lực, nói không chừng có thể nổ tung không gian của ta lĩnh vực, lại để cho như vậy một cái hai cái chạy ra đi. Không biết các ngươi cái nào có cái này dũng khí? Nó thập phần âm hiểm nhìn xem cái này ba tôn bất hủ yêu thánh, sử dụng châm ngòi ly gián kế sách. Nói thật, tự bạo là chúng ba tôn bất hủ yêu thánh hiện tại duy nhất có thể uy hiếp cận cổ thánh nhân thủ đoạn, một khi bất hủ thánh nhân tự bạo, sinh ra uy lực tuyệt đối với có thể làm cho cận cổ thánh nhân trọng thương. Vấn đề là cận cổ thánh nhân cũng không phải người ngu, nếu như biết rõ đối phương tự bạo lời mà nói, một cái ý niệm trong đầu, có thể thuấn di sổ năm ánh sáng, hoàn toàn có thể tránh né đối phương bạo tạc nổ tung uy lực phạm vi. Cho nên thủ đoạn như vậy có uy hiếp, nhưng cũng có hạn độ, không đến mức lại để cho cận cổ thánh nhân sợ ném chuột vỡ bình. Hơn nữa đều tấn thăng đến rồi bất hủ thánh nhân, chúng nguyên một đám tiết mệnh vô cùng, nếu như không phải là không có bất cứ hy vọng nào rồi. Chúng cái nào sẽ nguyện ý tự bạo, cùng địch nhân đồng quy vu tận. Không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc, chúng cũng sẽ không làm như vậy đấy. Quan trọng nhất là, chúng tổng cộng có ba cái bất hủ yêu thánh, cái nào sẽ cam tâm tình nguyện hy sinh chính mình, lại để cho mặt khác hai cái chạy trốn đâu rồi, ai cũng không phải cái loại này quên mình vì người người. Như vậy một phen, quả thực tựu là một cây gai, triệt để phá hỏng rồi chúng tự bạo dốc sức liều mạng ý niệm. Ha ha, quả nhiên là một đám ngu xuẩn yêu. Chỉ là mấy câu tự khiến chúng nó không có dốc sức liều mạng dũng khí, xem ra là đi ra lăn lộn không có bao lâu thời gian như bi. Thấy như vậy một màn, cái kia nguyên tố tộc cận cổ yêu thánh dương dương đắc ý, chẳng qua nếu như không phải ta chẳng muốn dùng bà sa ách độc, cái này ba cái bất hủ yêu thánh đã sớm chết rồi, hay là chậm rãi mài, không cần phải lãng phí như vậy một phần bảo vật. Nếu nó sử dụng bà sa ách độc lời mà nói, đã sớm giết chết cái này ba cái bất hủ yêu thánh, ở đâu cần chậm như vậy chậm đánh. Nhưng là dù cho thân là cận cổ thánh nhân, nó cũng là rất nghèo đấy, dù sao đạt tới cảnh giới này, tuy nhiên đạt được bảo vật thêm nữa, nhưng là cần tiêu hao tài nguyên cũng thật lớn. Một phần bà sa ách độc, cái này xem như vũ trụ kỳ vật, giá trị xa xỉ, coi như là cận cổ thánh nhân cũng đau lòng được rất, không bỏ được dùng. Nếu như có thể chậm rãi mài từ từ cho chết cái này ba cái bất hủ yêu thánh, cần gì phải lãng phí nhiều tiền như vậy? Đáng giận. Ba tôn bất hủ yêu thánh bị đánh đến nỗi ngay cả chạy trốn tháo chạy, vì tránh né cái kia nguyên tố tộc cận cổ thánh nhân. Cùng với hai vị bất hủ thánh nhân công kích, chúng điên cùng chạy trốn, hao phí pháp lực. Có thế chúng lại như là không đầu con ruồi giống như, thủy chung ở vào cái này không gian mê cung trong đó, không cách nào chạy ra. Theo thời gian trôi qua, chúng trên người pháp lực cũng bị tiêu hao tuyệt đại bộ phận, liền bất hủ chi thân thể đều rất khó duy trì, thậm chí liền linh hồn bổn nguyên đều nhận lấy thật lớn tổn thương. Thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, cái này ba cái bất hủ yêu thánh pháp lực cũng bị tiêu hao được thất thất bát bát, xem ra là thời điểm giết chết chúng rồi. Cái kia nguyên tố tộc cận cổ thánh nhân cũng là cáo già thế hệ, cảm nhận được cái kia ba cái bất hủ yêu thánh tình huống, lập tức tự động sát cơ, nó cảm nhận được có thể giải quyết cái này ba cái bất hủ yêu thánh cơ hội. Chết đi, không gian trảm. Cái kia nguyên tố tộc cận cổ thánh nhân con mắt lộ ra một tia hàn mang, hoa tay là đao, ngưng tụ thành cường hoành không gian chi lực, ý đồ một đao sẽ đem ba cái bất hủ thánh nhân đánh chết. Đây là ngưng tụ rồi vô thượng không gian chi lực lưỡi đao, coi như là bất hủ yêu thánh cũng ngăn cản không nổi. Trước kia chúng tựu là bị như vậy không gian lưỡi đao chém nát rồi nhiều lần, nếu như không phải trên người có bất hủ chi thân thể, chỉ sợ sớm đã chết không có chỗ chôn rồi. Đông. Đang ở đó nguyên tố tộc cận cổ thánh nhân muốn động thủ thời khắc, một đầu chim thần bỗng nhiên tự xông vào, đáp xuống cái kia nguyên tố tộc cận cổ thánh nhân trước mặt, tản mát ra cường hoành bất hủ chấn động, tự hồ bóp méo cái này phiến hư không. Người nào? Lập tức, cái kia nguyên tố tộc cận cổ thánh nhân, cùng với hai cái bất hủ thánh nhân cũng là lắp bắp kinh hãi, chúng hoàn toàn không có nghĩ đến cái này thời khắc rõ ràng còn có địch nhân xông vào. Chúng thình lình chứng kiến một cái thanh niên mặc áo đen xuất hiện ở trước mặt mình, đối phương thân hình như là nhân loại, phần lưng tựa hồ sinh trưởng rồi một đôi giày mấy chục mét màu vàng lợt cánh chim, im lặng thiêu đốt lên cực nóng hỏa diễm, trên người tản mát ra cường hoành bất hủ chấn động. Thình lình cái này khách không mời mà đến là một bất hủ cảnh đỉnh phong yêu thánh. Không hề nghi ngờ, hắn tựu là Hạ Bình, ở đằng kia ba cái bất hủ yêu thánh sắp chết vong chi tế xông tới. Trên thực tế cứu người cũng là có bí quyết đấy. Nếu như đối phương không có lâm vào hẳn phải chết hoàn cảnh, chính mình đi ra cứu viện lời mà nói, đoán chừng đối phương cũng chưa chắc nhiều cảm kích. Nhưng là nếu như chúng ở vào hẳn phải chết tình huống, lúc này thời điểm rõ ràng có người xuất hiện cứu mình lời mà nói, như vậy loại này lòng cảm kích tựu không cần nhiều lời rồi, quả thực khó nói lên lời. Bà mẹ nó, một bất hủ yêu thánh cũng dám xông tới cứu người. Đây là đang khôi hài sao? Một nguyên tố tộc bất hủ thánh nhân lập tức cảm giác đến Hạ Bình trên người tản mát ra bất hủ chấn động, nó vẻ mặt im lặng, vốn trước kia nó còn tưởng rằng dám can đảm xông tới không gian lĩnh vực nhất định là một cận cổ yêu thánh. Vừa rồi có như vậy trong tích tắc cảm thấy vô cùng hối hận, tiếc, cảm thấy có lẽ đã sớm giết chết cái này ba cái bất hủ yêu thánh, nếu không cũng không sẽ xuất hiện vào lúc này ngoài ý muốn, lại để cho một cái cận cổ yêu thánh xông tới. Nhưng là hiện tại xem xét, nó lập tức tự muốn cười ra tiếng. Một cái nho nhỏ bất hủ yêu thánh rõ ràng cũng dám tại cận cổ thánh nhân trước mặt cứu người, ở nơi này là cứu người a, căn bản là đến đưa đồ ăn. Ha ha, vừa rồi thật sự là làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng chúng ta xui xẻo như vậy gặp một cận cổ yêu thánh, nói không chừng lần này hành động tan vỡ rồi, không nghĩ tới nhưng lại một cái bất hủ yêu thánh, thằng này rốt cuộc là muốn làm gì, coi như là ghét bỏ chính mình mạng nhỏ quá dài, cũng không thể như vậy lai chịu chết a. Một cái khác nguyên tố tộc bất hủ thánh nhân cũng lập tức nở nụ cười. Cười đến rất lớn tiếng. Xem ra hôm nay vận khí của chúng ta đích thật là không tệ, không chỉ có thể bắt đến ba cái bất hủ yêu thánh, nhưng lại có đệ tứ bất hủ yêu thánh tới chịu chết, đây là một mũi tên bốn điêu. Nguyên tố tộc cận cổ thánh nhân cũng là ha ha cười cười, tâm tình thập phần sung sướng, cái này rất giống vừa rồi trúng rồi hạng nhất thưởng, hiện tại rõ ràng lại trúng rồi một cái hạng nhất thưởng, kinh hỉ đó là không ngớt không ngừng a. Cái này, cái này. Cái kia ba cái bất hủ yêu thánh thấy như vậy một màn, lập tức đều mộng rồi. Nói thật, chúng tại Hạ Bình xong lúc tiến vào, hoàn toàn chính xác vô cùng mừng rỡ, tự hồ chính mình cầu xin bị Thượng Thiên biết được rồi giống như, rõ ràng tại thời khắc mấu chốt điều động một cận cổ yêu thánh tới cứu chúng mạng nhỏ, chúng hôm nay là mệnh không có đến tuyệt lộ a. Nhưng khi nhìn đến Hạ Bình bày ra khí thế, chúng khuôn mặt đều lục rồi bên, cái này lại là một bất hủ yêu thánh. Nói thật, đối mặt cận cổ thánh nhân không gian lĩnh vực, dù cho lại đến mấy cái bất hủ yêu thánh đều không có cái gì tác dụng, không có lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Căn bản không cách nào từ nơi này không gian mê cung chính giữa đào thoát. Thằng này tới cái chỗ này, ngoại trừ chịu chết bên ngoài, không có bất kỳ tác dụng. Tâm tình của bọn nó thoáng cái theo thiên đường tự rớt xuống rồi địa ngục trong đó, không có bất kỳ văn tự có thể hình dung giờ phút này tâm tình của bọn nó. Nếu như có thể mà nói, chúng quả thực hận không thể chửi ầm lên, mắng to thằng này là thứ đầu óc heo, biết rất rõ ràng là tới chịu chết, rõ ràng còn chạy tới, đây là muốn vì nguyên tố tộc gia tăng một phần công lao sao? Sợ nguyên tố tộc giết chết yêu thánh không nhiều đủ. Nhưng loại này lời nói chúng cũng không cách nào nói ra, dù sao đối phương là vì cứu chúng mới tới, chúng ở đâu có thế đối với như vậy ân nhân cứu mạng ác ngôn tương hướng a. Ta là Hỏa Ô Nha nhất tộc yêu thánh, kỳ danh là Ô. Hạ Bình không có để ý tới bọn này yêu thánh nghĩ cách, đứng chắp tay, các ngươi vậy mà dám ở chỗ này săn giết ta yêu tộc yêu thánh, tội khác đáng giết, nếu như các ngươi hiện tại ly khai, ta còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không đợi ta yêu tộc đại thánh đến. Các ngươi nhất định chết không có chỗ chôn. Yêu tộc chi uy, không cho khinh nhờn. Tru con em ngươi. Một cái nguyên tố tộc bất hủ thánh nhân chửi ầm lên, yêu tộc tính là cái đất ấy, ngươi cho rằng ta nguyên tố tộc sẽ thua bởi các ngươi, quả thực là hay nói giỡn, còn nói cái gì chuyện cũ sẽ bỏ qua, đây cũng là ngươi một cái nho nhỏ bất hủ yêu thánh có thể nói ra lời nói. Ha ha, nếu như ngươi là cận cổ yêu thánh, có lẽ chúng ta còn kiên kỵ ba phần, nhưng là ngươi bất quá là cái bất hủ yêu thánh, cái này coi như trái trứng. Thực lực như vậy cũng dám tại trước mặt chúng ta kêu gào. Nói thiệt cho ngươi biết, hôm nay ngươi xong đời, này sẽ là ngươi lỗ mãn hành vi mà trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn, không có thực lực cũng muốn học người ta cứu người, quả thực là muốn cười mất của ta răng hàm. Một cái khác nguyên tố tộc bất hủ thánh nhân cười lạnh liên tục. Ngu xuẩn yêu thánh, đã ngươi muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi, cùng một chỗ lưu lại a. Cái kia nguyên tố tộc cận cổ yêu thánh càng là gọn gàng dứt khoát, căn bản không có nói nhảm cái gì, lập tức vận chuyển trên người không gian lĩnh vực, khủng bố không gian chi lực bao phủ xuống ra, muốn đem Hạ Bình kéo vào chính mình không gian mê cung chính giữa. Nguy rồi. Cái kia tam đại bất hủ yêu thánh thấy như vậy một màn, sắc mặt đại biến. Chúng thế nhưng mà biết rõ cận cổ thánh nhân khủng bố. Nếu như cái kia cái gọi là ô tiến vào cận cổ thánh nhân không gian lĩnh vực lời mà nói, như vậy căn bản không thể đây này đào thoát, cũng sẽ giống như chúng bị triệt để trấn áp lên. Thế nhưng mà chúng muốn ngăn cản cũng là chuyện không thể nào, bởi vì cận cổ thánh nhân xuất thủ thật sự là quá nhanh, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, không gian kia lĩnh vực có thể bao phủ xuống ra, tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Oanh! Trong khoảnh khắc, cái này không gian lĩnh vực lập tức tự bao trùm Hạ Bình thân thể, bốn phương tám hướng đều có cường hoành không gian chi lực nghiền áp xuống tới, tự hồ cái này phiến hư không đều biến thành đầm lầy giống như, khắp nơi đều là địch nhân, cơ hồ không cách nào nhúc nhích. Hỏa! Hạ Bình đứng tại nguyên chỗ, hai tay kết ấn, dẫn động trong cơ thể mình địa ngục kim ô huyết mạch. Trong nháy mắt, từ trên người hắn 108.000 cộng lông lỗ nội bộ ở trong chỗ sâu, thoáng cái tự tuôn ra từng sợi ám kim sắc hỏa diễm, lúc này dùng thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên ngàn vạn km đều hóa thành một cái biển lửa. Rầm rầm. Những này là tới từ địa ngục kim ô huyết mạch kim ô chi hỏa, chính là dưới đời này chí dương chí cương khủng bố hỏa diễm, không có gì không thiêu, coi như là hư không cũng có thể bị cháy sạch, nấu được sụp đổ. Đem làm những này kim ô chi hỏa phần thiêu đi qua thời điểm, phương viên ngàn vạn km hư không đều bị cháy sạch, nấu được sụp đổ, thình lình xuất hiện ngàn vạn cái hắc động. Lực lượng như vậy coi như là cận cổ thánh nhân không gian lĩnh vực cũng áp chế không ngớt, mà giờ khắc này toàn bộ không gian lĩnh vực cũng bị như vậy hỏa diễm cháy sạch, nấu được ngàn thương trăm lỗ, xuất hiện vô số lỗ thủng. A! Lập tức cái kia nguyên tố tộc cận cổ thánh nhân phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, bởi vì không gian lĩnh vực tự tương đương với nó linh hồn bản chất năng lượng, nếu như bị xé nứt lời mà nói, tự tương đương với tê liệt linh hồn của mình, lọc vào trọng thương. Thậm chí cái này kim ô chi hỏa cũng có thể cháy hồn phách, cho dù là cận cổ thánh nhân linh hồn cũng rất khó ngăn cản được. Đông thoáng một phát, cái kia cận cổ thánh nhân lập tức tự triệt bỏ trên người mình không gian lĩnh vực, bởi vì nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới lời mà nói không chừng linh hồn của mình đều bị đốt thành tro bụi. Nó cảm nhận được trước nay chưa có đau đớn, thậm chí nhận lấy trăm triệu năm đến đều không có qua nghiêm trọng thương thế. Không có khả năng, đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm, rõ ràng liền không gian lĩnh vực đều ngăn cản không nổi, cái này phiến hư không đều bị thiêu xuyên. Hai cái nguyên tố tộc bất hủ thánh nhân trợn mắt há hốc mồm, quả thực là không dám tương tin vào hai mắt của mình. Bình thường mà nói, cận cổ thánh nhân đối mặt bất hủ thánh nhân, đó là chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, nhưng là hiện tại xem xét, cái này thần bí ô trên người tràn ngập xuất đáng sợ hỏa diễm, lập tức đem chính mình nguyên tố tộc cận cổ thánh nhân trọng thương, cái này nói đùa gì vậy? Cơ hội tốt, trốn, nhanh lên trốn. Mà cái kia ba cái bất hủ yêu thánh thấy như vậy một màn, nhưng lại vui mừng quá đỗi. Hoàn toàn không nghĩ tới cái này thần bí ô lợi hại như thế, vừa ra tay sẽ đem nguyên tố tộc cận cổ thánh nhân trọng thương, làm cho đối phương bị tổn thất nặng, liền không gian lĩnh vực đều cháy sạch, nấu được hỏng mất. Không có không gian lĩnh vực trói buộc cùng áp chế, chúng hoàn toàn có thể thừa cơ chạy trốn. Huynh đệ, cảm ơn. Thừa cơ hội này, chúng ta nhanh lên chạy, đừng lãng phí thời gian. Đúng, nhanh chạy đi, cái này cơ hội ngàn năm một thuở. Trong nháy mắt, tam đại bất hủ yêu thánh vui mừng quá đỗi. Lập tức hướng phía xa xa rất nhanh chạy thục mạng, đương nhiên chạy trốn thời điểm, chúng cũng không có quên mời đến cái này thần bí ô. Không có lời của đối phương, chúng cũng không có cái này cơ hội chạy trốn. Sưu sưu sưu. Tam đại bất hủ yêu thánh quả thực là liều mạng, thiêu đốt trên người mình máu huyết, cả người hóa thành một đạo lưu quang, xuyên qua hư không, hướng phía xa xa nhanh chóng ly khai. Hạ Bình thấy như vậy một màn, cũng không có tiếp tục công kích cái này nguyên tố tộc cận cổ thánh nhân. Mà là lựa chọn rồi theo sau cái này tam đại yêu thánh cùng một chỗ ly khai, trên người cánh chấn động, dễ dàng dung nhập hư không, tốc độ cực nhanh. Dù sao hắn mục đích lần này cũng không phải là vì chém giết những này cận cổ thánh nhân, mà là vì cùng những này bất hủ yêu thánh làm tốt quan hệ, thừa cơ tiến vào hải mổ tư thành. Đáng chết, đừng trốn, có loại cũng đừng trốn. Rõ ràng đâm sau lưng đã thương người, tính toán cái gì anh hùng hảo hán, lập tức lưu lại. Nhìn thấy một màn này. Hai đại nguyên tố tộc bất hủ thánh nhân vừa sợ vừa giận, đây là con vịt đã đun sôi đều đã bay, chúng ở đâu có thể chứa những chuyện như vậy, nguyên một đám tiến lên đuổi theo mau. Đáng tiếc chúng ở đâu so ra mà vượt tam đại yêu thánh liều mạng thi triển tốc độ bí thuật, chỉ là thời gian qua một lát, chúng tự phát giác không đến mấy cái yêu thánh khí tức cùng tung tích. Đừng đuổi theo. Lúc này thời điểm, cái kia nguyên tố tộc cận cổ thánh nhân rốt cục khôi phục lại, nó sắc mặt thập phần âm trầm bất định, chầm chầm vào Hạ Bình các loại yêu thánh ly khai bóng lưng, mở miệng nói ra. Thế nhưng mà đại nhân, mấy cái yêu thánh chúng ta thật vất vả mới bắt được, hiện tại rõ ràng bị đối phương chạy, chúng ta một phen tâm huyết đều uổng phí rồi, ngày sau ở đâu còn có thể tìm được cơ hội như vậy. Đúng vậy, đây chính là ba cái bất hủ yêu thánh, nếu như toàn bộ tiêu diệt, cái kia đạt được công lao quả thực không cách nào tưởng tượng, chúng ta sau này trăm vạn năm tu luyện tài nguyên coi như là đã có. Hai cái nguyên tố tộc bất hủ yêu thánh rất là không cam lòng. Không có biện pháp, ai có thể nghĩ đến cái kia ô đáng sợ như thế, không nghĩ qua là ta tự lật thuyền trong mương rồi. Cái kia nguyên tố tộc cận cổ thánh nhân nghiến răng nghiến lợi, xem ra ngày sau tuyệt đối với không thể xem thường bất kỳ một cái nào bất hủ thánh nhân, vừa thấy mặt đã lập tức giết chết, nếu không phát sinh chuyện gì cũng không biết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nó hiện tại hối hận ruột đều lục rồi, nếu như biết rõ còn có cái ô ở bên cạnh nhìn chằm chằm, nó đã sớm vận dụng bà sa ách độc đem cái này ba cái bất hủ yêu thánh giết, nơi nào sẽ chờ tới bây giờ. Cũng là bởi vì quá mức keo kiệt, không bỏ được vận dụng như vậy bí bảo, kết quả làm cho lấy giỏ trước mà múc nước công giả tràng. Đại nhân, cái kia ô đến tột cùng là sử dụng cái gì lực lượng, rõ ràng có thế tê liệt đại nhân không gian lĩnh vực. Hai cái bất hủ thánh nhân nghi ngờ nói. Không rõ ràng lắm, cổ này hỏa diễm lực lượng cực kỳ đáng sợ, đoán chừng là thuộc về thiên địa dị hỏa, hơn nữa còn là vũ trụ bài danh so sánh gần phía trước thiên địa dị hỏa, uy lực vô biên, coi như là không gian lĩnh vực cũng ngăn cản không nổi. Nếu như không phải ta kịp thời bỏ chạy không gian lĩnh vực, chỉ sợ lúc trước ta đã bị cổ này dị hỏa đã thương nặng, thật sự là nguy hiểm a. Cái kia cận cổ thánh nhân nắm chặt nắm đấm, lòng còn sợ hãi. Nó cũng không nghĩ tới chính mình rõ ràng có một ngày bị một cái bất hủ yêu thánh uy hiếp được, thật là thiếu chút nữa tự lật thuyền trong mương. Hai cái bất hủ yêu thánh giúp nhau đối với nhìn thoáng qua, hai mặt nhìn nhau, không biết nói cái gì cho phải, rõ ràng liền một cái cận cổ thánh nhân đều đối với cái kia ô kiên kỵ như vậy, có thể nghĩ đối phương đáng sợ. Tuy nhiên xuất thủ cũng chỉ là tại trong một chớp mắt, cũng không có kinh nghiệm thời gian quá dài, nhưng là cũng có thể tiết lộ xuất đối phương rốt cuộc là cỡ nào cường đại, tuyệt đối với không phải tầm thường bất hủ yêu thánh có thể bằng được đấy. Bất quá chúng cũng không thấy được kỳ quái, vì vậy địa phương thế nhưng mà kỳ dị khu, toàn bộ vũ trụ vô số thánh nhân tụ tập địa phương, bất kể là xuất hiện cỡ nào cường hoành, yêu nghiệt thánh nhân cũng không kỳ quái. Tại đây bản thân tựu là quái vật tùng xuất địa phương. Ô sao? Ta xem như triệt để nhớ kỹ ngươi rồi, đừng làm cho ta tại Lôi Đình Đại Lục tại gặp được ngươi, nếu không nhất định đem ngươi giết chết. Cái kia nguyên tố tộc cận cổ thánh nhân nghiến răng nghiến lợi, nó rất ít nếm qua lớn như vậy thiệt thòi. Vì vậy thiệt thòi. Nó xem như triệt để nhớ kỹ cái này đến từ hỏa ô nha nhất tộc ô. Nó cũng có loại dự cảm, cái này ô chỉ cần bất tử, tất nhiên sẽ tại Lôi Đình hải vực nhất lên vô biên gợn sóng. Một ngày sau, Lôi Đình đại lục mặt khác một chỗ sơn mạch, tam đại bất hủ yêu thánh chạy một ngày một đêm thời gian, cũng không biết chạy dài hơn khoảng cách, chúng cảm thấy có lẽ thoát khỏi cái kia nguyên tố tộc cận cổ thánh nhân, lúc này mới trầm tĩnh lại. Được rồi, đình chỉ A, tại đây cách chúng ta yêu tộc thành trì hải mổ tư thành cũng chỉ có một ngày lộ trình. Tộc của ta yêu thánh tầng tầng lớp lớp, dù cho cái kia nguyên tố tộc cận cổ thánh nhân mấy cái lá gan cũng không dám đi vào cái chỗ này chịu chết, chúng ta có lẽ tạm thời an toàn, không cần tiếp tục chạy trốn. Lúc này thời điểm, một cái bất hủ yêu thánh mở miệng nói, lập tức thở dài một hơi. Thật sự là cảm ơn ngươi rồi ô, nếu như không phải lời của ngươi, chúng ta ba cái nhất định chết ở cái kia nguyên tố tộc cận cổ thánh nhân trong tay, chúng ta ba cái thiếu ngươi một cái mạng nhỏ. Ba cái bất hủ yêu thánh thập phần cảm kích nhìn đứng ở bên cạnh Hà Bình. Nếu như không phải cái này bỗng nhiên xuất hiện bất hủ yêu thánh, chúng chỉ sợ sớm đã chết không có chỗ chôn rồi. Không khách khí, đây chỉ là tiện tay mà thôi, không đủ nói đến. Hạ Bình khoát khoát tay, khiêm tốn nói. Ngày hôm nay chính giữa hắn coi như là biết rõ cái này ba cái bất hủ yêu thánh một ít tin tức, chúng theo thứ tự là Lôi Hổ tộc yêu thánh Bố Lạc Đắc Lý, Thủy Sa tộc yêu thánh Hải Lạc, còn có Huyết Lang tộc bất hủ yêu thánh Quỳnh Nạp Tư. Chúng đều là một cái tiểu đội bên trong yêu thánh. Vốn chúng chỉ là ý định tại Hải Mổ Tư thành phụ cận mạo hiểm thoáng một phát, tìm kiếm một ít bảo vật đấy, không nghĩ tới xui xẻo như vậy gặp nguyên tố tộc cận cổ yêu thánh, thiếu chút nữa đã bị giết chết. Không không không, đây đối với ô mà nói chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng là đối với chúng ta tới nói, cái kia chính là ân cứu mạng rồi, nếu như ngươi có cái gì cần hỗ trợ địa phương, cứ việc phân phó, chúng ta nghĩa bất dung từ. Lôi Hổ tộc yêu thánh Bố Lạc Đắc Lý vỗ vỗ lồng ngực, vẻ mặt nghĩa bạc vân thiên bộ dạng. Đã nói như vậy, của ta thật có sự kiện cần các ngươi hỗ trợ. Nghe nói như thế, Hạ Bình cũng không khách khí, trên thực tế đối với Lôi Đình hải vực ta là mới đến, căn bản chưa quen thuộc cái chỗ này, cũng cho tới bây giờ không có tiến vào qua Hải Mổ Tư Thành, không biết tiến vào cái này yêu tộc chi thành cần gì thủ tục. Mới đến. Chẳng lẽ ô huynh trước kia cho tới bây giờ không cùng mặt khác yêu thánh tiếp xúc qua sao? Thủy Sa tộc yêu thánh Hải Lạc hiếu kỳ hỏi. hoàn toàn chính xác không có tiếp xúc qua, ta chỗ hỏa ô nha nhất tộc chỗ vắng vẻ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngăn cách, đây là ta lần thứ nhất ly khai tổ địa, tiến về trước địa phương khác lưu lạc mạo hiểm. Hạ Bình gật gật đầu, biểu thị mình là một newbie. Thì ra là thế. Ba cái bất hủ yêu thánh không hẹn mà cùng gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ, khó trách thằng này một bộ thanh niên sức trâu bộ dạng, chứng kiến cận cổ thánh nhân cũng dám tiến lên hỗ trợ, nguyên lai là kinh nghiệm sống chưa nhiều. Nếu như là càng già càng lão luyện lời mà nói, nơi nào sẽ tiến lên hỗ trợ, đoán chừng xem cũng sẽ không liếc mắt nhìn, khiến chúng nó đi chết. Trên thực tế, Bố Lạc Đắc Lý các loại bất hủ yêu thánh đối với Hạ Bình lời nói cũng không có bao nhiêu hoài nghi. Bởi vì loại tình huống này tại vũ trụ chính giữa cũng rất thông thường. Tuy nhiên rất nhiều yêu thánh đều là xuất thân yêu tộc đại bản doanh, bị yêu tộc khổng lồ tài nguyên bồi dưỡng mà bắt đầu, trên cơ bản đều là chính quy xuất thân, nhưng là cũng không có nghĩa là không có đi giả lộ. Thật giống như nhân tộc vô biên lãnh thổ quốc gia trong đó, cũng có rất nhiều nguyên thủy tinh cầu, những tinh cầu này ở trên cũng sinh hoạt đại lượng nhân loại, căn bản không cùng vũ trụ những nhân loại khác tiếp xúc qua, những người này chính là thổ dân nhân loại. Hơn nữa yêu tộc cũng có đồng dạng tình huống, không ít yêu quái sinh hoạt tại ngăn cách địa phương, căn bản không có bất luận cái gì yêu tộc phần quan trọng có bất kỳ tiếp xúc, cũng không có cái gì liên hệ, đều là thổ dân yêu quái. Nhưng là như vậy thổ dân ngẫu nhiên cũng sẽ sinh ra đời một ít yêu nghiệt, xuất hiện một ít yêu thánh cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Đối với những này xuất thân thổ dân yêu thánh, chúng tự nhiên cũng sẽ tiếp nhận, dù sao tất cả mọi người yêu tộc chính giữa một thành viên, hơn nữa thời thời khắc khắc đều cần cùng chủng tộc khác giao chiến, đương nhiên là có càng nhiều giúp đỡ lại càng tốt. Giờ phút này, chúng cũng là âm thầm may mắn cái này ô kinh nghiệm sống chưa nhiều, không có bị xã hội cái này đại chảo nhuộm ô nhiễm, còn biết một chút cái gì gọi là thấy việc nghĩa hăng hái làm, nếu không chúng hôm nay sợ rằng tự thật sự chết chắc rồi. Cái này ngươi cứ việc yên tâm. Thủy Sa tộc yêu thánh Hải Lạc vỗ vỗ lồng ngực, chúng ta yêu tộc biển chứa trăm sông, chỉ cần là thuộc về chúng ta yêu tộc một thành viên, toàn bộ cũng có thể gia nhập, tuyệt đối sẽ không có chút bài xích. Chớ đừng nói chi là dựa theo ô thực lực của ngươi, một khi gia nhập chúng ta yêu thánh điện, chỉ sợ lập tức tự có thể trở thành trọng điểm bồi dưỡng yêu thánh, đạt được vô số tài nguyên. Yêu thánh điện. Nghe nói như thế, Hạ Bình hé mắt, hắn cũng theo nhân tộc tình báo chính giữa biết được, cái gọi là yêu thánh điện chính là yêu tộc phần đông yêu thánh tụ tập cùng một chỗ siêu cấp tổ chức. Tương đương với nghị viện đồng dạng tổ chức, phụ trách quản hạt toàn bộ yêu tộc cao thấp. Thậm chí Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan các nàng đã bị bồi dưỡng, cái kia cường đại thánh khí yêu thánh điện, cũng là yêu tộc đám đại năng sáng tạo ra ra, tán lạc tại vũ trụ các nơi, chuyên môn phụ trách bồi dưỡng yêu tộc thiên tài đấy. Chẳng lẽ ai cũng có thể gia nhập yêu tộc sao? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Trên thực tế yêu tộc là một cái cách gọi, do tất cả lớn nhỏ nhỏ yếu chủng tộc liên hợp cùng một chỗ, do đó hình thành siêu cấp chủng tộc. Cho nên yêu tộc bao hàm toàn diện, chủng tộc vô số, chủng loại chi phức tạp có thể nói đỉnh phong chủng tộc thứ nhất. Lúc trước cũng là bởi vì yêu tộc chính giữa một ít vương giả chủng tộc liên hợp lại thống trị vô số nước phụ thuộc chủng tộc, cuối cùng nhất mới tạo thành yêu tộc cái này xưng hô. Cho nên, yêu tộc tộc đàn lộn xộn vô cùng, tuyệt đại bộ phận chủng tộc đều có thể tự xưng là yêu tộc. Cũng không phải. Huyết Lan tộc bất hủ yêu thánh Quỳnh Nạp Tư lắc đầu, một ít đỉnh phong chủng tộc, ví dụ như nhân tộc, nguyên tố tộc, cơ giới tộc, trùng tộc, long tộc vân, vân, đợi một tí chủng tộc bọn họ là tuyệt đối với không cho phép gia nhập yêu tộc đấy. Nếu như phát hiện có bất kỳ sinh linh ẩn chứa những này đỉnh phong chủng tộc huyết mạch, đều bị yêu tộc bài xích đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ không bị cho rằng là yêu tộc một thành viên. Bất quá ngoại trừ những này đỉnh phong chủng tộc bên ngoài, còn lại nhỏ yếu chủng tộc, chỉ cần nguyện ý tự xưng là yêu tộc, như vậy dĩ nhiên là có thể gia nhập, trở thành yêu tộc chính giữa một thành viên. Thì ra là thế. Hạ Bình điểm một chút. Hắn coi như là hơi chút đã minh bạch yêu tộc một ít cấu tạo. Đúng là bởi vì yêu tộc biển chứa trăm sông đặc tính nhâm gì nhỏ yếu chủng tộc đều có thể tự xưng là yêu tộc, có thể gia nhập, trở thành yêu tộc một thành viên, điều này cũng làm cho yêu tộc trở thành đỉnh phong chủng tộc số lượng khổng lồ nhất chủng tộc. Có thể nói chúng có được yêu thánh số lượng cũng là tối đa đấy. Bất quá cũng bởi vì như vậy, đã có được quá nhiều chủng tộc, cũng đưa đến yêu tộc nội bộ mâu thuẫn trùng trùng điệp điệp. Có đôi khi yêu tộc ở giữa nội bộ mâu thuẫn chỉ sợ so mặt khác đỉnh phong chủng tộc mâu thuẫn đều càng thêm nghiêm trọng. Dù sao nhiều như vậy chủng tộc dung hợp cùng một chỗ, lẫn nhau ở giữa lợi ích cũng rất khó cân đối, một bộ phận đạt được lợi ích, như vậy mặt khác một bộ phận tự tất nhiên sẽ bị hao tổn. Cho nên, đừng nhìn yêu tộc có được thánh nhân số lượng tối đa, trên thực tế bởi vì chúng không đủ đoàn kết quan hệ, chỉnh thể sức chiến đấu trái lại bèo bọc nhất. Đại đa số chiến tranh đều ở vào hạ phong. Lại qua một ngày. Hạ Bình cùng Bố Lạp Đắc Lý các loại bất hủ yêu thánh rốt cục đã tới Hải Mổ Tư Thành. Cái này là Hải Mổ Tư Thành. Hạ Bình ngẩng đầu nhìn lên, nhìn phía xa một tòa nguy nga thành trì, một tòa tường thành như là cự long bình thường vắt ngang tại đây phiến hoang dã, tối thiểu không ngớt rồi mấy trăm năm ánh sáng. Mà cái này một tòa tường thành toàn thân đều là do màu đen nham thạch xây mà thành, tản mát ra thô cùng, hoang dã, phong cách cổ xưa, huyết tinh vân, vân, đợi một tí khí tức, cùng nhân tộc có chút khoa học viễn tưởng kiến trúc phong cách không giống với. Nó thuần túy tựu là nguyên thủy nhất, nhất thô cùng phong cách, phản phất từ thời đại thái cổ cho tới hôm nay đều không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa, triển lộ ra xích lo liêu bạo lực cùng nguyên thủy, phản phất là bộ lạc thời đại kiến trúc. Nhưng là cái này trên tường thành cũng điêu khắc rồi rậm rạp chằng chịt cấm chế trận pháp, hiện lên phức tạp tới cực điểm pháp tắc đường vân, cùng vũ trụ bổn nguyên sinh ra cộng hưởng. Có thể nói, cái này tòa thành trì lực phòng ngự không chút nào thấp hơn nhân tộc Lôi Thành. Sưu sưu sưu. Giờ phút này, không ít yêu thánh cũng ở đây tòa hải mổ tư thành ra ra vào vào, cửa thành cực kỳ cao lớn, cao tới mấy chục vạn trượng, đủ để cho chính là bất luận cái gì một vũ trụ cự thú. Yêu thánh số lượng thật sự là nhiều. Hạ Bình hé mắt, hắn chứng kiến cửa thành chính giữa có không ít yêu thánh tại ra vào, phóng nhãn nhìn sang tựu tối thiểu xuất hiện hơn vạn yêu thánh, tuyệt đại bộ phận đều là bất hủ yêu thánh. Nhưng là cũng có tương đương một phần là cận cổ yêu thánh, thậm chí trung cổ yêu thánh ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một hai cái. Chỉ có thể nói yêu tộc không hổ là đỉnh phong chủng tộc có được thánh nhân số lượng tối đa chủng tộc, cái này tòa thành trì náo nhiệt trình độ chỉ sợ viễn siêu nhân tộc Lôi Thành, nhân số cũng rất nhiều. Rất nhanh, tại bố lạp đắc lý các loại yêu thánh dưới sự dẫn dắt, Hạ Bình đi tới hải mổ tư thành cửa thành, phía trước xuất hiện một chỗ rộng lớn đất trống, tựa như một mảnh hoang dã. Phần đông yêu thánh đều ở đây trên quảng trường, tiếp nhận hải mổ tư thành kiểm tra đo lường. Oanh! Trong nháy mắt, một khỏa cực lớn màu trắng đen ánh mắt xuất hiện tại trên quảng trường không, cái này khỏa ánh mắt cực kỳ to lớn, tựa như một khỏa tinh cầu giống như, đồng tử ở trong chỗ sâu ẩn chứa rậm rạp chằng chịt pháp tắc đường vân, thâm bất khả trắc. Đây là cái gì? Hạ Bình bản năng cảm giác đến cái này khỏa ánh mắt nội bộ ở trong chỗ sâu ẩn chứa lực lượng cường đại, cùng với thật sâu uy hiếp. Đây là ta yêu tộc tuyệt phẩm thánh khí, Mạt Pháp Chi Nhãn. Bên cạnh bố lạp đắc lý giải thích nói, cái này thánh khí có thể hiểu rõ vũ trụ hết thảy sinh linh linh hồn bí mật, coi như là thái cổ thánh nhân tại Mạt Pháp Chi Nhãn trước mặt đều không chỗ nào che giấu, ẩn trốn, căn bản ẩn nấp không được. Mỗi lần chúng ta tại hải mổ tư thành ra vào, đều bị Mạt Pháp Chi Nhãn kiểm tra đo lường nhâm gì kẻ thù bên ngoài ý đồ tiến vào hải mổ tư thành đều bị Mạt Pháp Chi Nhãn tìm được, nhiều năm như vậy xuống, cơ hồ không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Mạt Pháp Chi Nhãn. Nghe nói như thế, Hạ Bình coi như là minh bạch vì sao yêu tộc không có nhân tộc như vậy đạt trình độ cao nhất khoa học kỹ thuật, nhưng lại y nguyên không có nhiều địch nhân có thể xâm lấn hải mổ tư thành rồi, nguyên lai là bởi vì Mạt Pháp Chi Nhãn quan hệ. Như vậy tuyệt phẩm thánh khí ẩn chứa nguyên vẹn vũ trụ pháp tắc, nó huyền diệu chỗ tuyệt đại bộ phận khoa học kỹ thuật đều không thể bằng được. Nhưng là tuyệt phẩm thánh khí có lẽ rất trân quý mới đúng chứ, cho dù là yêu tộc, như vậy pháp bảo cũng coi là trấn tộc pháp bảo, như thế nào sẽ xuất hiện tại hải mổ tư thành? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Coi như là đỉnh phong chủng tộc trong đó, tuyệt phẩm thánh khí đều được cho cực kỳ trân quý pháp bảo, sẽ không dễ dàng xuất hiện, sẽ bị phần đông thánh nhân nghiêm khắc bảo hộ. Mà Lôi Đình hải vực tại kỳ dị khu chính giữa kỳ thật cũng chỉ có thể được cho chỗ bình thường, như vậy khu vực rõ ràng xuất ra một kiện tuyệt phẩm thánh khí đến trấn thủ, điều này thật sự là quá xa xỉ. Ha ha, ô huynh, trên bầu trời cái này khỏa ánh mắt kỳ thật cũng không phải chân chánh Mạt Pháp Chi Nhãn, trên thực tế nó chỉ là Mạt Pháp Chi Nhãn một cái phân thân hình chiếu mà thôi, chính thức Mạt Pháp Chi Nhãn được bảo hộ tại yêu tộc tổng bộ chính giữa. Nghe nói như thế, thủy sa tộc bất hủ yêu thánh Hải Lạc ha ha cười cười, kỳ thật như vậy phân thân hình chiếu là tộc của ta một vô địch yêu thánh lợi dụng vô thượng thần thông, vận chuyển Mạt Pháp Chi Nhãn lực lượng, hình chiếu đến ta yêu tộc tại kỳ dị khu mỗi một tòa yêu tộc thành trì chính giữa. Được nhờ sự giúp đỡ những này hình chiếu lực lượng, chúng ta yêu tộc tại kỳ dị khu mỗi một tòa thành trì đều bị Mạt Pháp Chi Nhãn giám sát bảo hộ lấy, bất cứ địch nhân nào đều không thể đơn giản xông tới. Phân thân hình chiếu. Hạ Bình càng là sợ hãi thán phục tuyệt phẩm thánh khí Mạt Pháp Chi Nhãn chỗ lợi hại, rõ ràng có thể phân liệt suốt ngàn vạn hình chiếu. Đem cổ lực lượng này phóng xạ đến kỳ dị khu mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, xuyên thấu vô số lần nguyên thời không. Có thể nghĩ cái này Mạt Pháp Chi Nhãn cỡ nào lợi hại. Như vậy pháp bảo đầy đủ xưng là trấn tộc pháp bảo, cường hoành vô cùng, chỉ sợ không chút nào thấp hơn lúc trước huyễn tộc tuyệt phẩm thánh khí Huyễn Thận Châu, khả năng từ loại nào trình độ nhìn lại càng cường đại hơn. Oanh. Vừa dứt lời, trên bầu trời màu trắng đen ánh mắt nhẹ nhàng chuyển động, một cổ thần bí cường hoành lực lượng lập tức hàng lâm xuống, triệt để bao phủ cái này phiến quảng trường. Bao trùm mỗi một yêu thánh trên người. Mà Hạ Bình cũng thoáng cái cảm giác đến tựa hồ đỉnh đầu của mình trên không, một đạo cường đại thần bí ánh mắt radar quét hình tới, thẩm thấu đi vào thân thể của mình mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, thậm chí trên người mình không gian giới chỉ đều không thể gạt được cái này ánh mắt. phảng phất giờ khắc này trên người mình sở hữu tất cả bí mật đều tiết lộ ra ngoài, chính mình toàn thân cao thấp cũng không mặc quần áo giống như, không có bất kỳ đáng nói, dù cho cố tình giấu giếm, chỉ sợ cũng căn bản không thể gạt được cái này con mắt. Hắn giờ phút này thập phần may mắn chính mình có dự kiến trước, trên người không có mang theo bất luận cái gì bảo vật tiến vào Hải Mổ Tư Thành, bằng không mà nói bí mật của mình không biết tiết lộ bao nhiêu. Hạ Bình cũng không lo lắng cái này mạt pháp chi nhãn có thể xem thấu người một nhà loại thân phận, bởi vì đại bản nguyên phân thân thuộc huyền diệu chỗ viễn siêu mạt pháp chi nhãn tưởng tượng, hắn này là phân thân trên thực tế tựu là yêu tộc chi thân thể, liền linh hồn cũng là yêu tộc linh hồn. Cho nên, hắn không có lo lắng quá mức cái gì. Đúng vào lúc này, một đạo thanh âm giống như máy móc theo trên quảng trường không hưởng triệt mà bắt đầu, tự hồ đưa tới hư không cộng hưởng, truyền lại đến quảng trường mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Tích, kiểm tra đo lường nhân số 13456, không có ẩn nấp nguy hiểm vật phẩm, trong đó 13400 người có yêu thánh điện lệnh bài, 56 người không yêu thánh điện lệnh bài. Vô địch đối với chủng tộc xâm lấn, an toàn. Không người mang theo nguy hiểm vật phẩm, an toàn. An toàn thông qua, kiểm tra đo lường hoàn tất, có thể mở cửa thành ra. Từng câu lời nói truyền ra, nghe đến mấy cái này lời nói, ở đây yêu thánh đám bọn họ lập tức thở dài một hơi. Bố Lạp Đắc Lý các loại yêu thánh cũng là nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem Hạ Bình bộ dạng cũng dễ dàng không ít, tuy nhiên chúng cũng cho rằng Hạ Bình không thể nào là đối địch chủng tộc, nhưng là không có trải qua mạt pháp chi nhãn kiểm tra đo lường, vẫn có rất nhiều cố kỵ đấy. Hiện tại đã nhận được mạt pháp chi nhãn nghiệm chứng, như vậy tựu là người một nhà rồi, không cần lo lắng cái gì. Hạ Bình cũng nhẹ nhõm không ít. Chính mình quả nhiên có thể thông qua mạt pháp chi nhãn kiểm tra đo lường, xem ra chính mình lần này có thể an toàn tiến vào Hải Mổ Tư Thành rồi, bất quá sự tình không có chấm dứt trước kia, hắn hay là hoặc nhiều hoặc ít, có chút lo lắng đấy. Oanh! Lúc này thời điểm, quảng trường phía trước lập tức tự xuất hiện lớp kính cực lớn màu trắng cánh cổng ánh sáng, đây là cánh cổng không gian. Nghe nói cái này cửa thành khoảng cách Hải Mổ Tư Thành thập phần xa xôi, trong đó khoảng cách lấy vô số tầng gấp không gian, nếu như không thông qua cái này cánh cổng không gian lời mà nói. Trên cơ bản không cách nào đến Hải Mổ Tư Thành. Đây cũng là Hải Mổ Tư Thành đề phòng biện pháp một trong, một khi có kẻ thù bên ngoài xâm lấn, chỉ cần không cách nào thông qua cái này cánh cổng không gian, có thể đem địch nhân ngăn cách ở cửa thành bên ngoài. Sưu sưu sưu. Nhìn thấy cái này màu trắng cánh cổng ánh sáng xuất hiện, phần đông yêu thánh đã sớm nhẹ xe ngựa của hoàng gia chính, nguyên một đám tự chui vào rồi cái này màu trắng cánh cổng ánh sáng chính giữa. Mà Hạ Bình bọn người cũng không chậm trễ, một cước tự bước vào đi vào. Lập tức một hồi không gian biến hóa, Hạ Bình cảm thấy mình xuyên qua rồi vô số tầng gấp không gian, vật đổi sao dời, thoáng cái tự xuất hiện tại mặt khác một chỗ không gian chính giữa. Cái này là Hải Mổ Tư Thành nội bộ sao? Hạ Bình mở to mắt, nhìn xem Hải Mổ Tư Thành bộ dạng, chỉ thấy cái này tòa thành trì vô cùng cực lớn, quả thực là mênh mông, hai bên đường đứng vững một tòa tòa nhà nguy nga cổ xưa kiến trúc, thoạt nhìn cực kỳ cùng giả nguyên thủy, tự hồ thuần túy tựu là từng khối cực lớn nặng vài chục tấn màu đen nham thạch chồng chất mà thành, cực lớn, cứng rắn, không thể phá vỡ. Những kiến trúc này không phải là vì mỹ quan mà kiến tạo ra được đấy, mà là vì chiến tranh. Dù cho gặp được địch nhân xâm lấn, chỉ cần chúng trốn vào đi những kiến trúc này trong đó, đều có thể ngăn cản một thời gian ngắn. Có thể nói, mỗi một nhà công trình kiến trúc đều tương đương với một cái chiến tranh thành lũy. Ô huynh! Lúc này thời điểm, Lôi Hổ tộc yêu thánh Bố Lạp Đắc Lý đối với Hạ Bình nói ra, tiến vào Hải Mổ Tư Thành từng yêu thánh lần thứ nhất đều cần tiến về trước yêu thánh điện nhận lấy thuộc về mình lệnh bài. Cái này tương đương với thân phận nghiệm chứng. Chỉ cần có cái này yêu thánh điện lệnh bài, như vậy ô huynh ngươi coi như là chúng ta yêu tộc chính giữa một thành viên, dù cho tiến về trước kỳ dị khu bất luận cái gì một tòa yêu tộc thành trì, đều có thể thông suốt, không cần tiếp nhận trước kia như vậy nghiêm khắc kiểm tra đo lường. Cái kia cái lệnh bài này đi nơi nào nhận lấy? Hạ Bình hỏi, hắn nhìn xem Bố Lạp Đắc Lý, đã có biện pháp như vậy có thể dễ dàng dung nhập yêu tộc trong đó, như vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đi theo ta đến đây đi. Yêu thánh điện tựu là tại Hải Mổ Tư Thành vị trí trung ương, cái kia lớn nhất một tòa công trình kiến trúc, cũng là Hải Mổ Tư Thành chính thức tổng bộ, nghe nói Hải Mổ Tư Thành chính thức đạt trình độ cao nhất yêu thánh đều ở đằng kia chỗ tu luyện ở lại, trung cổ yêu thánh cũng thường xuyên ở đằng kia địa phương qua lại. Thủy Sa tộc Bất Hủ yêu thánh Hải Lạc xung phong nhận việc, biểu thị có thể mang Hạ Bình tiến về trước Hải Mổ Tư Thành yêu thánh điện. Cái này tựu làm phiền ngươi rồi. Hạ Bình gật gật đầu. Ánh mắt hắn lộ ra một tia tinh quang. Cái này yêu thánh điện đoán chừng tựu là yêu tộc tại Hải Mổ Tư Thành cao nhất hành chính trung tâm, cũng là vô số cường đại yêu thánh tụ tập địa phương. Nếu như mình tới gần cái này yêu thánh điện lời mà nói không chừng có thể tìm được cái gì về yêu tộc manh mối. Có lẽ đây là một cái tìm hiểu Hải Mổ Tư Thành bí mật cơ hội thật tốt, đây là vạn vạn không thể bỏ qua đấy. Vèo. Kế tiếp, Hải Lạc các loại ba cái bất hủ yêu thánh liền mang theo Hạ Bình tiến về trước Hải Mổ Tư Thành yêu thánh điện. Hải Mổ Tư Thành yêu thánh điện. Đây là ở vào Hải Mổ Tư Thành vị trí trung ương một tòa cực lớn cung điện, chiếm diện tích tối thiểu đạt đến mấy ngàn vạn km, tựa như một vũ trụ siêu cấp cự thú vắt ngang tại thành trì trung ương. Thậm chí chỗ này cung điện chung quanh kết nối rồi nguyên một đám cực lớn thời không trùng động, tựa hồ kết nối rồi không biết cỡ nào địa phương xa xôi, từng chiếc chiến hạm theo thời không trùng động bay ra, đại lượng vật tư đều ở đây chỗ cung điện ra ra vào vào. Có thể nói, cái chỗ này coi như là Hải Mổ Tư Thành hàng hóa trung tâm. Mà chỗ này cung điện coi như là hành chính trung tâm, có rất nhiều bộ môn tồn tại, phân chia rồi các nơi vị trí, khắp nơi đều hiện đầy cường hoành cấm chế trận pháp. Coi như là đạt tới trung cổ cảnh giới thánh nhân cũng không có khả năng ở cái địa phương này dương oai, nếu không trong khoảnh khắc cũng sẽ bị tại đây cấm chế trận pháp triệt để giam cầm, banh thành tro tàn. Thậm chí cung điện này từng nơi hẻo lánh đều ẩn nấp lấy một tôn cường đại yêu thánh, trải rộng từng nơi hẻo lánh, cái chỗ này coi như là Hải Mổ Tư Thành phòng thủ nghiêm mật nhất cấm địa. Giờ phút này, Hạ Bình theo sau Bố Lạc Đắc Lý các loại bất hủ yêu thánh đã tới yêu thánh điện. Ân. Mới vừa vặn đến cái này tòa nguy nga cường đại cổ xưa cung điện, Hạ Bình tâm thần nhảy lên, sinh ra tâm huyết dâng trào, tự hồ chính mình sâu trong linh hồn một tia lực lượng cùng chỗ này cung điện sinh ra liên hệ, có loại cảm giác quen thuộc truyền đến. Đây là thái cổ thiên long phù khí tức. Hạ Bình thoáng cái tự cảm giác đến tại đây yêu thánh điện nội bộ ở trong chỗ sâu xuất hiện rất nhiều thái cổ thiên long phù khí tức, bởi vì trên người hắn trọn vẹn đã luyện hóa được mấy chục miếng, cho nên đối với thái cổ thiên long phù khí tức cực kỳ mẫn cảm. Dù cho thái cổ thiên long phù tại chính mình bản thể bên người, nương tựa theo trên linh hồn liên hệ, hắn cũng y nguyên có thể cảm giác đến trên người mình thái cổ thiên long phù tựa hồ sinh ra một tia rung động, đây là đụng phải chính mình đồng loại bản năng phản ứng. Phải biết, thái cổ thiên long phù khoảng chừng 3.000 trương, điều này đại biểu lấy vũ trụ 3.000 đại đạo lực lượng, bởi vì một hồi chiến đấu, bị đánh rơi vào vũ trụ các nơi, không biết xuất hiện ở đâu cái thế giới, cái đó khỏa tinh cầu. Nhưng là không phải không thừa nhận, thái cổ thiên long phù vô cùng cường đại, nếu như mỗi nhiều ra một trương thái cổ thiên long phù, đều nhiều ra gấp đôi uy lực, số lượng càng nhiều, uy lực tự cuộc hẹn cường đại. Nếu như tập hợp đủ rồi 3.000 trương thái cổ thiên long phù, như vậy lập tức có thể ngưng tụ thành một kiện tuyệt phẩm thánh khí. Đây chính là đủ để trấn tộc tuyệt thế pháp bảo, trung chuyển thiên địa, uy lực khủng bố e rằng pháp tưởng tượng. Cho dù là một bất hủ thánh nhân cầm trong tay tuyệt phẩm thánh khí, cũng có thể cùng trung cổ thánh nhân tách ra vật tay, từ nơi này có thể chứng minh tuyệt phẩm thánh khí chỗ cường đại, tuyệt đúng là vượt quá lẽ thường. Như vậy kịch liệt phản ứng, xem ra tại đây yêu thánh điện nội bộ ở trong chỗ sâu ẩn nấp rồi số lượng không ít thái cổ thiên long phù. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, chỉ cần là đơn giản cảm giác thoáng một phát. Hắn tự cảm giác đến chỗ này yêu thánh điện nội bộ ở trong chỗ sâu trọn vẹn ẩn nấp rồi hơn mấy trăm ngàn trương thái cổ thiên long phù. Trước kia hắn cũng từng nghĩ biện pháp tìm được một ít thái cổ thiên long phù, nhưng là đều không có bất kỳ tác dụng, thủy chung không thấy bất luận cái gì tung tích. Dù sao thái cổ thiên long phù cực kỳ trân quý, tự tính toán chỉ là một trương phù lục, đều ẩn chứa vô cùng uy lực, nếu như có thể tế luyện thành công, lập tức có thể được đến thái cổ thiên long khí tức thoải mái, tăng cường trên người mình huyết mạch cùng tăng lên tư chất. Đối với chính mình có vô cùng vô tận chỗ tốt. Cơ duyên, đây tuyệt đối là đại cơ duyên a. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, hắn cảm thấy nếu như có thể mà nói, đem chỗ này yêu thánh điện nội bộ ở trong chỗ sâu thái cổ thiên long phù toàn bộ cướp đoạt sạch sẽ, làm của riêng. Đây tuyệt đối có thể thật lớn tăng cường trên người mình sức chiến đấu. Đáng tiếc nơi này là yêu tộc Hải Mổ Tư Thành tổng bộ yêu thánh điện, là cái này tòa thành trì phòng thủ nghiêm mật nhất địa phương, nhưng lại có rất nhiều cường đại yêu thánh trấn thủ, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn hay là tạm thời nhẫn nại hạ chính mình tâm tình kích động. Ô huynh, ngươi làm sao vậy? Bên cạnh Bố Lạc Đắc Lý các loại bất hủ yêu thánh cũng nhìn thấy Hạ Bình biểu lộ, không khỏi nghi ngờ hỏi. Không, chỉ là cảm thấy rốt cục có cơ hội gia nhập yêu tộc yêu thánh điện, trở thành yêu tộc chính giữa một thành viên, cảm thấy có chút kích động mà thôi. Hạ Bình mỉm cười. Bất động thanh sắc che giấu đi qua. Ha ha, ô huynh thật sự là quá khách khí rồi. Gia nhập yêu thánh điện tính toán cái gì, bằng vào ô huynh thực lực cùng tiềm lực, gia nhập yêu thánh điện cái kia là chuyện đương nhiên tình, thậm chí sớm muộn có một ngày có thể trở thành yêu thánh điện chính giữa đại nhân vật, đến lúc đó nói không chừng còn cần ô huynh đề bạc đề bạc. Bố Lạc Đắc Lý các loại bất hủ yêu thánh ha ha cười cười, cảm thấy cái này ô thật sự là rất có ý tứ rồi. Còn không đợi Hạ Bình trả lời cái gì, bỗng nhiên tầm đó bên cạnh có một câu chen vào, yêu thánh điện chính giữa đại nhân vật. Các ngươi quả thực là si nhân nằm mơ. Thật cho rằng yêu thánh điện là cái gì rác rưởi đều có thể tiến vào đấy sao? Dù cho thật sự gia nhập, cả đời cũng chỉ có thể làm tầng dưới chóc tiểu nhân vật, cùng với ba người các ngươi củi một đồng dạng. Ân. Hạ Bình hé mắt, theo thanh âm phương hướng nhìn sang, thình lình tại yêu thánh điện cửa ra vào chứng kiến một người mặc lấy lộng lẫy quần áo nam tử trẻ tuổi. Nó dáng người cực kỳ cao lớn, hình người đầu rắn, sau lưng có thật dài đuôi rắn, trên đầu có màu tím song giác, nó có được một đôi màu tím dựng thẳng đồng, tản mát ra tia sáng yêu dị, tựa hồ ẩn chứa khiếp người tâm hồn lực lượng. Đồng thời nó trên người tản mát ra điểm điểm tinh quang, tựa hồ ngàn vạn khỏa tinh thần vây quanh thân thể hắn vận hành, đuôi rắn ở trên hiện lên rậm rạp chằng chịt tinh thần pháp tắc đường vân, tràn ngập cường hoành tinh thần chi lực. Nhưng là những này tinh thần chi lực cũng không phải yên tĩnh tường hòa, nhưng lại tràn ngập hung lệ bạo lực, tựa hồ thôn phệ giết chóc hết thảy. Thình lình cái này nam tử trẻ tuổi là một yêu thánh, hơn nữa là một lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ yêu thánh, tối thiểu đạt đến cận cổ cảnh trung kỳ cảnh giới. Mà cái này nam tử trẻ tuổi sau lưng thì là đứng đấy 10 cái tùy tùng, tựa hồ cũng là xà tộc một thành viên, mỗi người lúc thỉnh thoảng phun ra màu đỏ tươi lưỡi rắn, giống tiên đèn, thoạt nhìn làm cho người toàn thân phát lạnh, tựa hồ tùy thời đều đối với người tiến hành tập kích. Thực lực của bọn nó cũng đạt tới bất hủ đỉnh phong, không chút nào thấp hơn Bố Lạp Đắc Lý các loại bất hủ yêu thánh, thậm chí từ loại nào trình độ đi lên so Bố Lạp Đắc Lý càng cường đại hơn, tựa hồ theo huyết mạch đi lên nói tựu cao cấp không ít. Ô huynh, coi chừng, thằng này là chúng ta yêu tộc vương giả chủng tộc tinh quang mãn nhất tộc, trời sinh nắm giữ tinh thần chi lực, huyết mạch nồng đậm, mà thằng này tên gọi Lợi Áo Sóng Đức, tại tinh quang mãn nhất tộc coi như là đại danh đỉnh đỉnh thiên tài. Giờ phút này, thủy sa tộc bất hủ yêu thánh Hải Lạc âm thầm thần thức truyền âm, trước kia chúng ta đã từng rất quen thuộc, thậm chí là cùng một tổ chức bên trong đấy, bởi vì một sự tình, cùng thằng này đã xảy ra mâu thuẫn, kết quả bị đối phương ghi hận lên. Cho nên, thằng này ưa thích thỉnh thoảng tìm chúng ta phiền toái, chế nhạo chúng ta, bởi vậy không cần quá mức để ý tới thằng này là được rồi. Nó biểu thị cái này tinh quang mãn Lợi Áo Sóng Đức tâm nhãn nhỏ nhất, có thù tất báo, dù cho trừng nó liếc, dẫm rồi nó một cước, đều là bị hung hăng trả thù, là hải mổ tư thành chính giữa so sánh thần tăng quỷ ghét gia hỏa. Đáng tiếc đối phương là vương tộc tinh quang mãn một thành viên, không có cái nào yêu thánh dám gây bất lợi cho nó. Lợi Áo Ba Đức, chúng ta nói chuyện cùng ngươi có quan hệ gì, thổi cái ngưu chẳng lẽ tại hải mổ tư thành là phạm pháp đấy sao? Lôi hổ tộc bất hủ yêu thánh Bố Lạp Đắc Lý cố nén lửa giận, trầm giọng nói. Đương nhiên không phạm pháp, nhưng là đừng tại ta Lợi Áo Ba Đức trước mặt khoác lác, nếu không tựu sẽ khiến ta Lợi Áo Ba Đức hôm nay tâm tình thật không tốt, tâm tình của ta không tốt, các ngươi tựu được hỏng bét. Lợi Áo Ba Đức đứng chắp tay, vẻ mặt kiêu căng nói. Ngươi! Bố Lạp Đắc Lý cắn răng, nó biết rõ cái này Lợi Áo Ba Đức cực kỳ hung hăng càng quấy, ưa thích cố tình gây sự, nhưng là không nghĩ tới rõ ràng ương ngạnh đến loại trình độ này, quá mức cuồng ngạo rồi. Nhưng là hiện tại bất kể là thân phận địa vị, hay là thực lực, chúng đều xa xa không bằng đối phương, cũng chỉ có thể nén giận. Thực xin lỗi, Lợi Áo Ba Đức đại nhân, nếu khiến cho ngươi tâm tình không tốt, đây thật là chúng ta không đúng, chúng ta nguyện ý xin lỗi, nếu như không có sự tình khác lời mà nói, chúng ta bây giờ muốn đi vào yêu thánh điện rồi. Huyết Lang tộc bất hủ yêu thánh Quỳnh Nạp Tư tiến lên, nó muốn mang lấy Hạ Bình bọn người ly khai cái chỗ này, nó không giống ở chỗ này cùng Lợi Áo Ba Đức cái này đại danh đỉnh đỉnh ăn chơi thiếu gia phát sinh xung đột. Bởi vì thật sự phát sinh cái gì xung đột lời mà nói, cũng là chúng không may, tuyệt đối sẽ không đạt được chỗ tốt gì. Đợi một chút, ta cho các ngươi đi rồi chưa? Muốn đi thì đi, đem làm ta Lợi Áo Ba Đức là cái gì, như vậy không nể mặt ta. Là muốn chọc ta bảo nổi sao? Lợi Áo Ba Đức hừ lạnh một tiếng, chầm chầm vào Hạ Bình bọn người. Nó trên người mười mấy tên thủ hạ hữu ý vô ý đứng dậy, ngăn cản tại Hạ Bình bọn người trước mặt. Lợi Áo Ba Đức đại nhân, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tại hải mổ tư thành trong đó, bất luận cái gì yêu thánh đều không được vô cớ phát sinh chiến đấu, nếu không nhẹ thì bị giam giữ tiến vào lao ngục, nặng thì bị tại chỗ xử tử, ngươi sẽ không quên cái này quy định đi à nha. Chứng kiến cử động của đối phương, Bố Lạp Đắc Lý trong nội tâm tựu là cả kinh, lập tức xuất ra hải mổ tư thành quy củ đến ngăn cản đối phương. Cái này quy định ta đương nhiên không có quên. Nghe được biển mẫu tư quy củ, Lợi Áo Ba Đức sắc mặt cũng không khỏi ngưng trọng một tia, dù cho nó là vương tộc, dù cho nó là cận cổ yêu thánh. Nhưng là nếu như phá hủy quy củ đồng dạng sẽ bị xử tử. Bất quá ta cũng không có ý định động thủ, chỉ là muốn hỏi mấy người các ngươi vấn đề, nhớ rõ các ngươi trước kia giống như phát cầu cứu tín hiệu, nói trúng rồi nguyên tố tộc cận cổ thánh nhân mai phục, tình huống cửu tử nhất sinh, ta lúc ấy còn nghĩ đến đám các ngươi chết chắc rồi đâu rồi, không nghĩ tới rõ ràng còn sống trở về rồi, cái này chính giữa đến cùng xảy ra chuyện gì? Các ngươi rốt cuộc là như thế nào còn sống trở về hay sao? Lợi Áo Ba Đức tùy ý hỏi. Nghe nói như thế, Bố Lạp Đắc Lý các loại bất hủ yêu thánh sắc mặt rất là khó coi, dựa theo thằng này ý tứ tựu là nói rõ cho là mình ba cái chết chắc rồi, căn bản không có mạng sống hy vọng. Chúng cũng không kỳ quái Lợi Áo Ba Đức vì sao biết rõ chuyện này, bởi vì như vậy cầu cứu tín hiệu sẽ quản vực phóng ra đi ra ngoài, phàm là phụ cận yêu thánh đều thu được như vậy tín hiệu. Như vậy lời áo ba đức sẽ nhận được chúng cầu cứu tín hiệu cũng không phải cái gì không có khả năng sự. Cái này tự không có quan hệ gì với ngươi đi à nha, chúng ta sống thế nào xuống là tự chúng ta sự. Bố Lạp Đắc Lý rất là cường ngạnh, không muốn trả lời vấn đề này. Ngu xuẩn, các ngươi cho rằng còn có thể giấu giếm cái gì đó. Lợi áo ba đức cười lạnh một tiếng, cái kia tập sát ngươi nguyên tố tộc cận cổ thánh nhân sớm đã đem tình báo tiết lộ ra ngoài, nói là có một cái yêu tộc bất hủ yêu thánh, tự hồ đến từ cái gì hỏa ô nha nhất tộc, nắm giữ một môn cực kỳ lợi hại thiên địa dị hỏa, liền cận cổ thánh nhân không gian lĩnh vực đều ngăn cản không nổi, tại chỗ thiêu xuyên bốn phương tám hướng hư không. Cho nên các ngươi mới có cơ hội theo cái kia nguyên tố tộc cận cổ thánh nhân trong tay chạy đi a, chính các ngươi nói, ta nói được tình báo là có đúng hay không a? Đã ngươi biết, cái kia còn hỏi cái gì? Bố Lạp Đắc Lý các loại yêu thánh cảm thấy trầm xuống, ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn. Ha ha, ta hỏi thoáng một phát, là muốn nhìn các ngươi một chút có thành thật hay không, không nghĩ tới các ngươi cả đám đều muốn cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Bất quá như các ngươi những này phế vật cũng không có tư cách vào nhập con mắt. Lợi áo ba đức đem ánh mắt đặt ở Hạ Bình trên người, ngươi chính là cái cứu được bố Lạp Đắc Lý ba cái phế vật ô a. Xem ngươi lần đầu tiến vào yêu thánh điện bộ dạng, hẳn là xuất thân thổ dân yêu tộc, trước kia cũng chưa có tiếp xúc qua yêu thánh điện đúng không? Nó hỏi một câu, nhưng là tự hồ cũng không có ý định muốn Hạ Bình trả lời, vẫn là tự hỏi tự đáp nói, một cái xuất thân thổ dân yêu tộc, không có yêu thánh điện tài nguyên, rõ ràng có thể một mình một cái trở thành bất hủ yêu thánh, đích thật là tương đương bó tay rồi. Nhưng là không, nhất được hay là, ngươi chỉ là cái bất hủ yêu thánh, rõ ràng nắm giữ một loại lực lượng, liền cận cổ thánh nhân đều không làm gì được rồi, chúng xem toàn bộ yêu tộc cao thấp. Giống như ngươi vậy dùng bất hủ chiến cận cổ yêu thánh cũng là không nhiều lắm, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Khen trật rồi, bất quá là vừa gặp còn có mà thôi. Hạ Bình khiêm tốn nói. Ta bất kể là vừa gặp còn có, hay là dụng tâm kín đáo, nói ra bí mật của ngươi ra, ngươi rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì đến chống lại một cận cổ thánh nhân hay sao? Phải hay là không trên người đã nhận được cái gì cường đại vũ trụ bí bảo, cho nên mới cho ngươi có như vậy bản lĩnh? Lợi áo ba đứt một đôi màu tím đồng tử chầm chầm vào Hạ Bình. Tự hồ tản mát ra ánh mắt kỳ dị, phản phất muốn xuyên thủng Hạ Bình thân thể từ trên xuống dưới, ý đồ tìm ra trong đó huyền bí. Nó thập phần hoài nghi trước mắt cái này ô có thể là đã nhận được nào đó cường đại thần bí vũ trụ bí bảo, cho nên mới có thể theo một cái thổ dân yêu quái một đường quật khởi, thậm chí đạt tới dùng bất hủ chiến cận cổ trình độ. Nếu như nó có thể được đến như vậy bí bảo lời mà nói, đây chẳng phải là muốn lên thiên. Quá lo lắng, sở dĩ có thể tê liệt cận cổ thánh nhân không gian lĩnh vực. Thuần túy là ta trong lúc vô ý thôn vệ đã luyện hóa được một loại thiên địa dị hỏa, đem hôm nay dị hỏa dung nhập thân thể của mình, cải biến chiết xuất trên người mình huyết mạch, đây là tới nguyên ở huyết mạch thần thông lực lượng, cũng không có gì bí bảo. Hạ Bình thản nhiên nói. Đánh rắm, còn dám nói dối. Lợi áo ba đức gầm lên một tiếng, trừng mắt Hạ Bình, nếu như mày lì lời mà nói, có dám hay không để cho ta tới soát người, một năm một mười cẩn thận kiểm tra trên người của ngươi có cái gì pháp bảo. Nếu không có nói. Ta đây tự tin tưởng. Lợi áo ba đức, ngươi đây là ý gì? Đây là đem làm ô huynh là yêu tộc địch nhân, muốn nghiêm hình bức cung sao? Lôi hổ tộc bất hủ thánh nhân bố Lạp Đắc Lý gầm lên một tiếng, rất là sinh khí. Thiệt thòi cái này lợi áo ba đức nghĩ ra, còn muốn soát người, đó căn bản là đem ô huynh cho rằng là phạm nhân mà đối đãi. Bất kỳ một cái nào yêu thánh đều là ngang hàng đấy, ngươi lợi áo ba đức là vương tộc, nhưng là cũng không có tư cách sư một cái bất hủ yêu thánh thân, ngươi đem làm chính mình là vật gì rồi? Là yêu thánh điện vương sao? Còn muốn ngươi tin tưởng? Ngươi không tin thì như thế nào? Thủy sa tộc bất hủ yêu thánh Hải Lạc cũng hiểu được đây là nổi giận trong bụng, đây là thập phần vớ vẩn hành vi. Nói không sai, dù cho ô huynh trên người có bí bảo có thế nào, liên quan mày cái bười, còn cần bị ngươi soát người, ngươi cũng nhận được kỳ ngộ, cái kia ngươi có phải hay không cũng muốn đem chính mình lấy được bảo vật giao ra đây, quả thực là vớ vẩn tới cực điểm. Lợi áo ba đức, ngươi đừng quá điên. Hải mổ tư thành còn không phải ngươi có thể làm chủ địa phương. Huyết lang tộc bất hủ yêu thánh Quỳnh Nạp Tư cười lạnh một tiếng, cùng chung mối thù. Thú vị, ba cái củi mục mà thôi, rõ ràng cũng dám to gan như vậy cùng ta nói chuyện. Xem ra nếu như ta không phát uy, các ngươi thật đúng là đem ta cho rằng là mềm yếu có thế lớn thế hệ rồi. Nghe đến mấy cái này lời nói, lợi áo ba đứt con mắt lộ ra một tia hàn mang, trên người không khỏi tràn ngập xuất đáng sợ sát ý. Ngươi! Bố Lạp Đắc Lý các loại bất hủ yêu thánh nội tâm phát lạnh, giờ phút này chúng nóng lên, phát nhiệt đầu rốt cục tỉnh táo lại, chợt nhớ tới trước mắt cái này lợi áo ba đức thế nhưng mà tinh quang mãn, trong vương tộc người, hơn nữa còn là cận cổ yêu thánh. Dù cho đối phương tại hải mổ tư thành chính giữa không cách nào động thủ, không làm gì được rồi chúng, nhưng là nếu như tại giả ngoại lời mà nói, nó có rất nhiều cơ.